Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 302, chương 299, trước khi chết lưu lại lá thư này. Tiền Vĩ thi thể hay là buổi sáng hôm nay bị phát hiện, cho nên mới có một ít thảo luận nhiệt độ, nếu không bây giờ trấn trên phát sinh nhiều như vậy đại sự. Lại là đại soái gặp chuyện phó quan bị giết, lại là Tiền gia diệt môn mộ tổ xuất chướng. Vậy căn bản không có ai đi quan tâm Tiền Vĩ loại này bệnh hủi sống chết. Trên thực tế hiện tại chúng dân trong trấn cũng không để ý sống chết của hắn. Chỉ là bắt mà ra thuận miệng nói lại. Vân Tùng lại ở ý. Hắn nhớ tới Tiền Vĩ hôm qua cùng bản thân lời nói. Lúc ấy Tiền Vĩ tìm đến bản thân. Hơn nữa mở miệng liền nói hắn biết rõ một chút Tiền gia bị diệt môn nội tình. Nhưng cuối cùng hắn lại lừa gạt Vân Tùng một khối đồng bạc. Vân Tùng lúc ấy vội vã cùng Hồ Kim Tử đợi người tới chắp đầu. Cho nên cũng không muốn cùng hắn liên hệ. Hắn sẽ cho xuất cái kia một khối đồng bạc cũng không phải đối Tiền gia diệt môn nội tình cảm thấy hứng thú, mà là hắn muốn mau đánh tóc Tiền Vĩ xéo đi. Dù sao lúc ấy Hồ Kim Tử bọn người là đào phạm. Nhưng bây giờ lại suy nghĩ một chút. Chuyện ngày hôm qua có chút không hợp tình lý. Tiền Vĩ là cái bệnh hủi. Thích uống rượu không giả. Nhưng cũng không phải là không biết nặng nhẹ người. Hắn sao có thể lấy Tiền gia diệt môn chuyện như vậy đổi tiền hơn nữa. Chỉ đổi một khối đồng bạc. Hắn đổi được đồng bạc hẳn là đi uống rượu. Làm sao sẽ chết đuối ở trong ngân hà. Vân Tùng tại lão trấn đối qua một chút thời gian. Hắn biết rõ lão trấn bách tính đối ngân hà kiêng kỵ. Mùa đông khắc nghiệt dân bản xứ không có đi bờ sông đạo lý. Hắn lại nói xa nói gần hỏi thăm một chút. Tiền Vĩ thi thể vớt lên tới về sau không uống rượu dấu hiệu. Ngược lại là ở hắn trong thi thể tìm được một khối đồng bạc. Khối này đồng bạc tự nhiên giao cho trong nhà hắn đầu. Đánh nghe được mấy cái này tin tức Vân Tùng liền biết. Tiền Vĩ xác thực biết một chút chuyện gì. Hắn chết đuối là mưu sát. Là có người mưu sát hắn. Về phần là ai? Vân Tùng lập tức nghĩ tới Vương Hữu Đức. Ngay tại Tiền Vĩ tìm hắn nói chuyện lại đổi giọng về sau. Vương Hữu Đức thuận dịp xuất hiện. Xuất hiện ở hắn phía sau. Cái kia có phải hay không mặt hướng hắn Tiền Vĩ xem trước đến Vương Hữu Đức mới đổi giọng phong. Trời xấu tìm hắn đòi tiền đây. Đáp án này 89 phần 10 là đáng tin. Vân Tùng tiếp tục nghĩ. Tiền Vĩ mặc dù chết rồi, nhưng là hắn biết đến tin tức lại không có biến mất. Hắn lưu lại chuẩn bị ở sau. Tiền Vĩ câu nói sau cùng là Xuân Ni Nhi thiếu ta nhân tình. Ta nếu là còn không lên một khối này đồng bạc ngươi đi tìm Xuân Ni Nhi. Vân Tùng thuận dịp trước ngừng đối nhau vạn vật bút pháp thần kỳ cùng anh Tuấn Nam Tử tìm hiểu. Ngược lại đi đến một chút tay ra tìm Xuân Ni Nhi. Từ lần trước hắn cho Xuân Ni Nhi đứng đài đồng thời mua thịt kho về sau. Xuân Ni Nhi trong nhà mua bán có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Trấn trên liên quan tới nàng mưu hại thân phu cướp nhà chồng thịt kho bí truyền tin đồn có thể. Nhược hóa, Vân Tùng tới cửa thời điểm Xuân Ni Nhi chính đang cho người ta gọi thịt lợn. Hai người liếc nhau, tiểu thiếu phụ cái kia đôi mắt to lập tức ngập nước lên. Vừa rồi vừa mở cửa nô gia thuận dịp cảm giác được một cỗ xuân phong. Nô gia đang cảm thấy cổ quái đây. Nguyên lai là chân nhân ngài tới cửa. Vân Tùng tranh thủ thời gian phúc sinh vô thượng thiên tôn. Tiểu nương tử châu tròn ngọc sáng. Đều hắn đạo tâm hung hăng phù phù phù phù. Hắn tới cửa đánh danh nghĩa là tới mua thịt kho. Nhưng chờ khách người rời đi hắn liền hỏi. Xuân Ni Nhi. Tiền Vĩ có phải hay không cho bần đạo lưu lại tin tức gì? Xuân Ni Nhi cúi đầu xuống nói ra. Tin tức gì? Không có chứ. Vân Tùng đầu tiên là thất vọng. Ngay sau đó phát hiện Xuân Ni Nhi cảm xúc không lớn đúng. Hắn thuận dịp bắt thịt kho thở dài nói. Xem ra không phải tin tức tốt gì. Xác thực, hắn không nên đem ngươi liên lụy vào. Chấm ngoặc kép, lời này lập tức mở ra Xuân Ni Nhi. Xuân Ni Nhi ngẩng đầu nói ra, chân nhân, là hắn không nên đem ngươi liên lụy vào. Vân Tùng nghi hoặc mà ngạc nhiên nhìn về phía nàng. Nàng bất đắc dĩ nói, chân nhân, ngươi vốn là giữa thiên địa một dã hạc, nên tự do tự tại, không quản lý lão Trần những chuyện xấu này. Vân Tùng cười nói, ta tính là gì Dã Hạc, ta đã thân quấn lão Trần tục sự chúng, cho nên, hắn cho bần đạo lưu lại lời gì? Xuân Ni Nhi thở dài, lấy ra một trang giấy đưa cho hắn, hiển nhiên nàng đã nhìn qua giấy nội dung, nói ra, hắn căn bản không có gặp cái gì hạn cốt thông, là Vương Trấn trưởng cùng Vương Đại Soái uy hiếp hắn nói như vậy. Hơn nữa hắn trong âm thầm cũng đi điều tra qua, trước đó những người kia nói bọn họ tại Tiên Gia mộ tổ gặp phải ma quỷ công việc đều có người phân. Phó bọn họ nói như vậy, là Vương Trấn trưởng phân phó. Vân Tùng trầm mặc gật đầu, tất cả không ngoài dự liệu, trên thư không dứt nhắn lại mấy lời như vậy, còn viết Tiền Vĩ ở trong huyền thành làm cước lực thời điểm nghe được một chút tin tức ngầm. Vương Đại Soái quân tư chất chưa đủ, hắn vụng trộm thiết lập một chi đào xa quân, riêng biệt làm đào người mộ tổ trộm mộ đoạt bảo sự tình. Rất hiển nhiên, Tiền Gia mộ tổ nháo hạn cốt thông là giả. Vương Đại Soái tới lão Trấn muốn đào người ta mộ tổ đoạt người ta vật bồi táng mới là thật. Sau đó, Tiền Gia nguyên nhân này mà bị người diệt cả nhà. Vương Thiên Bá là đạo người ta mộ đi giết hại Tiền Gia. Hai vấn đề này chuyện đương nhiên là khẳng định. Tiền Vĩ nói tới hắn biết Tiền Gia diệt môn tin tức nội tình chính là những chuyện này. Vốn dĩ những tin tức này có thể tổng kết thành 2-3 câu nói nhanh chóng nói mà ra. Nhưng hôm qua Tiền Vĩ lại không có ở trước mặt nói lời này. Nguyên nhân tại tín nửa đoạn sau. Trên tờ giấy lít nha lít nhít viết đầy chữ. Tuyệt đại đa số là hắn cho mình giải thích cùng ảo não. Tiền Vĩ nói hắn mặc dù là một hỗn trướng. Nhưng hắn không phải không biết điều người. Tiền Gia đối với hắn tốt. Đối ân tình của hắn hắn đều nhớ cho kỹ. Lần này hắn là cánh tay xoay nhưng mà đùi. Trưởng Trấn cùng Đại Soái buộc hắn đi bịa đặt nói gặp hạn cốt thông chuyện này. Hắn là để sống không thể không từ. Nhưng hắn không ngờ tới Vương Gia sẽ đối Tiền Gia hạ sát thủ. Đem Tiền Gia chủ gia cả nhà cũng bị hại. Hắn đối với cái này rất là ảo não. Cho nên đem chính mình hiểu rõ tất cả tin tức nói cho Vân Tùng. Hy vọng Vân Tùng có thể chủ trì công đạo. Vân Tùng bất đắc dĩ. Hắn như thế nào chủ trì công đạo? Không nói trước hắn một người cô đơn qua sĩ có thể hay không làm được qua người ta một chi quân đội. Coi như hắn có thể làm được qua. Những cái này chính là chân tướng. Tiền Gia mộ tổ nhất định là Vương Hữu Đức cùng Vương Thiên Bá đảo. Nhưng thảm án diệt môn thật đúng là chưa chắc là bọn họ làm. Nếu như Vương Thiên Bá hữu tâm muốn tiêu diệt Tiền Gia. Vậy hắn cần gì hao phí hảo thời gian mấy tháng ở trên trấn diễn kịch chế tạo hạn cốt thông truyền. Văn, lại nói Vương Gia quân trộm mộ mục đích là thu hoạch vật bồi táng lấy xung quân tư chất. Cũng là Tiền Gia trong mộ vật bồi táng có thể có bao nhiêu. Còn có thể so Tiền Gia tài phú càng nhiều. Đạo lý giống vậy, Vương Thiên Bá cũng chuẩn bị diệt đi Tiền Gia. Vậy hắn cần gì còn đi đào mộ? Hắn trực tiếp cướp đoạt Tiền Gia tài phú chẳng phải được rồi. Suy luận này nói không thông. Còn có một chút không thông thuận chỗ tại Vương Hữu Đức trên người. Vương Hữu Đức là lão Trấn trưởng Trấn. Tiền Gia cả nhà bị diệt đây là cỡ nào chuyện đáng sợ. Bao nhiêu lợi hại bê bối. Loại sự tình này vừa phát sinh. Mãn Trấn trên nhất đến lượt gấp đúng là hắn người Trấn trưởng này. Nhìn một chút hiện tại Trấn trên trị an cùng không khí liền biết. Dân Trấn sợ, đa số người ra môn hộ đóng chặt. Rất nhiều người ra còn cùng tiến tới đi ở. Chỉ có một ít người ra chuyện còn dám mà ra. Bọn họ đi ra ngoài cũng sẽ không tại đầu đường mò mẫm tản bộ. Bọn họ chỉ dám tiến đến tiệm cơm trà lâu những địa phương này đi tìm hiểu tin tức. Dò thăm tin tức liền sẽ mau chóng rời đi. Vân Tùng đoạn đường này đi tới có cảm giác rõ ràng. Cái kia người đến người đi lão Trấn biến mất. Thay vào đó là một cái chết sơn thôn. Hắn mang lên thịt kho cùng giấy viết thư đi ra ngoài rời đi. Xuân Ni Nhi kêu phía dưới hắn. À, chân nhân, chấm ngoặc kép, thế nào? Vân Tùng quay đầu nhìn. Xuân Ni Nhi dùng hàm răng cắn môi son. Nói khẽ, ngươi phải cẩn thận, lão Trấn biến thiên. Chuyện xấu một bộ tiếp một bộ, người sẽ rất nguy hiểm. Vân Tùng gật gật đầu. Xuân Ni Nhi lo lắng là chính xác. hắn đi ra cửa đi còn không có qua một cái đầu đường liền bị người ngăn cản. Là Vương Lâm mang theo lực lượng bảo vệ hòa bình Tráng Đinh chặn đường đi của hắn lại. Thấy vậy Vân Tùng híp mắt lại đưa tay yên lặng bấu vào trên lưng. Hắn trên lưng có hai cây súng. Vương Lâm biết rõ điểm ấy. Tranh thủ thời gian cúi đầu khom lưng. Chân nhân buổi sáng tốt lành. Chân nhân bắt đầu thực sớm. Ha ha, ngài ăn điểm tâm rồi sao? Vân Tùng lạnh lùng nói. Có lời nói, có dám thả. Vương Lâm giơ ngón tay cái lên. Chân nhân ngài thần cơ diệu toán. Quả nhiên là chuyện gì cũng không gạt được ngài. Là như vậy, chân nhân, chấn trưởng đại nhân để cho chúng ta ở chỗ này chờ ngài. Ngài nếu là đi đi tìm Xuân Ni Nhi liền để chúng ta mang ngài đi gặp hắn. Vân Tùng cười lạnh một tiếng, Vương Hữu Đức là có tật giật mình. Tiền Vĩ quả nhiên là Vương Hữu Đức giết chết. Hôm qua Tiền Vĩ trước khi đi nói câu nói kia hiển nhiên cũng bị Vương Hữu Đức cho nghe thấy được. Cho nên Vương Hữu Đức để cho người ta theo dõi một chút tay ra. Một khi Vân Tùng đi gặp Xuân Ni Nhi, thì đại biểu Tiền Vĩ biết đến tin tức tiết lộ cho Vân Tùng. Nhưng Vân Tùng có một chút nghi hoặc, nếu dạng này Vương Hữu Đức vì sao trước không cầm xuống Xuân Ni Nhi? Hoặc là uy hiếp Xuân Ni Nhi giao ra giấy viết thư đây? Chẳng lẽ là bởi vì một chút tay? Hắn nhớ tới một chút tay thân phận bây giờ. Cái mạng này cách kỳ lạ nam nhân đã bị thần cơ tiên sinh biến thành cạo xương dạ xoa. Sở dĩ phải tử thủ bây giờ đã không có ở đây trên trấn. Xuân Ni Nhi tương đương thành trên danh nghĩa quả phụ. Vốn lấy một chút tay đối tức phụ tình cảm. Hắn nhất định từ một nơi bí mật gần đó thủ hộ lấy Xuân Ni Nhi. Có lẽ là nguyên nhân này dẫn đến Vương Hữu Đức không dám đối Xuân Ni Nhi ra tay. Trong lòng của hắn suy tư. Ngoài miệng là hướng Vương Lâm nói ra. Vương trấn trưởng phái đoàn thật là lớn. Hắn nếu muốn gặp ta liền tới. Muốn cho bần đạo đi gặp hắn. Hừ, Vương Lâm bất đắc dĩ nói. Chân nhân ngươi đừng nổi giận. Ta cũng hy vọng hắn có thể tới gặp ngươi. Nhưng hắn làm không được a. Hắn hiện tại rất thảm. Nằm ở trên giường dán một tầng thuốc bột. Chỗ nào đều đi không được. Vân Tùng ngạc nhiên vấn đạo. Ý tứ gì? Hắn thế nào? Vương Lâm nói ra. Còn có thể thế nào? Đào người ra tổ phần mộ, để người ta trong mộ tổ độc chướng khí cho bị thương chứ. Lúc nói lời này hắn còn bĩu môi. Thoạt nhìn hắn đối với nhà mình hai cái trưởng bối đi đào người ra tổ phần mộ chuyện này cố gắng không vừa mắt, nói chuyện nói đến cái này phân thượng. Vân Tùng đành phải cùng hắn đi gặp Vương Hữu Đức. Trên đường Vương Lâm còn tại phàn nàn. Người nói ta trấn trưởng đại nhân vậy thực sự là... Cũng cái này khỏe mạnh tình huống hắn còn băn khoăn Xuân Ni Nhi. Đi, hai người thật giỏi. Vân Tùng trợn mắt nói. Người nói gì vậy? Cái gì gọi là hai người thật giỏi? Vương Lâm cho hắn một cái lão khách làng chơi ánh mắt. Nói ra, được rồi, chân nhân, đừng giả bộ, ta có thể không biết hai người tâm tư. Hai người cũng vừa ý Xuân Ni Nhi, đúng hay không? Vân Tùng, Lan. Vương Lâm đắc ý hướng thủ hạ Tráng Đinh trên người lướt qua. Nói ra, ra làm sao? Bản đoàn trưởng mắt sáng như đuốc a. Tráng Đinh môn vẻ mặt khâm phục. Trong đó một cái nói ra. Cao, hay là tiền đoàn trưởng đại nhân cao a? Vương Lâm bị lời này chọc giận muốn chết muốn sống. Đến vương gia phủ đệ. Hắn trực tiếp đi đạp cửa. Tranh thủ thời gian mở cửa. Ban ngày đóng kín cửa làm cái gì? Đóng cửa từ chối tiếp khách a. Vương Hữu Đức lột hắn đoàn trưởng chuyện này thực sự đả thương hắn tâm. Nhìn bộ dạng này hắn là cùng Vương Hữu Đức xích mích. Vương Lâm không có nói ngoa. Vương Hữu Đức hiện tại tình huống xác thực thật không tốt. Hắn nằm ở trên giường, cả người bao cùng một xác ướp một dạng, ngay cả mặt đều dùng băng gạc cho bọc lại, chỉ còn lại có hai tròng mắt, hai lỗ mũi con cùng một cái miệng con còn ở bên ngoài. Vân Tùng nhìn sửng sốt một chút. Hôm qua gặp mặt thời điểm Vương Hữu Đức hay là ý khí phong phát. Không nghĩ tới ngắn ngủi mấy canh giờ không gặp. Gặp lại đã nhận không đi ra. Vương Hữu Đức tinh khí thần cũng không tệ lắm. Nhìn thấy Vân Tùng đi vào hắn cười khổ nói. Để cho chân nhân chê cười. Vân Tùng lắc đầu nói. Bần đạo cười không mà ra. Vương Hữu Đức lại bị lời này làm cho tức cười. Ha ha, chân nhân vẫn là như vậy hài hước. Bất quá ta đây coi như là tự làm tự chịu. Người kỳ thật có thể cười, có thể chế giễu ta. Vân Tùng lại lắc đầu. Cái này có gì được rồi cười. Bần đạo ngược lại có chút thương hại ngươi. Vốn dĩ ngươi trưởng trấn vị trí tọa thật tốt. Như thế nào rơi xuống cái này tình cảnh. Vương Hữu Đức lại nở nụ cười. Tiếng cười có chút bi thương. Ha ha, chân nhân nói thật phải. Ta như thế nào rơi xuống cái này tình cảnh. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía trên đất ánh nắng. Tiếng cười càng ngày càng bi thương. Một khi bị tức giận thành hôm nay. Tứ hải không người đối tà dương a. Báo ứng, ta đây xem như báo ứng. Lời nói này cố gắng vượt qua Vân Tùng dự liệu. Không nghĩ tới Vương Hữu Đức vẫn rất thoải mái. Nếu Vương Hữu Đức cũng nói chuyện như vậy. Vân Tùng thuận dịp thẳng thắn vấn đạo. Tiền vĩ là ngươi sát. Vương Hữu Đức nói ra. Ta vẫn không có như thế phát dồ. Hắn là nhảy sông tự sát. Nhưng mà vậy cùng ta có liên quan a. Ta đi tìm hắn. Hắn cho rằng ta muốn hại hắn. Thuận dịp liều mạng chạy trốn. Cuối cùng hắn bị ngân hà ngăn lại. Thì nhảy sông tự sát. Vân Tùng hồ nghi nói ra. Cái kia bệnh hủi có thể tự sát. Vương Hữu Đức nói ra. Tiền gia diệt môn. Hắn tưởng rằng chúng ta làm. Dạng này hắn cũng có trách nhiệm. Hắn không chịu nổi trách nhiệm này. Bị áy náy làm cho không thể không tự sát. Vậy chuyện này không phải là các ngươi làm. Vân Tùng vấn đạo. Vương Hữu Đức nói ra. Không liên quan gì đến chúng ta. Tiền gia mời cái kia tang đoàn có vấn đề. Là bọn hắn làm. Nhưng chúng ta không có tra ra thân phận của bọn hắn. Cái này cùng Vân Tùng suy đoán không sai. Biệt lắm. Hắn hỏi. Vậy ngươi để cho Vương Lâm đem bần đạo mang tới là vì chuyện gì? Vương Hữu Đức giải thích nói. Vương gia chúng ta nhắm chúng người quá nhiều. Không muốn lại chọc giận ngươi. Ngươi đi gặp Xuân Ni Nhi dĩ nhiên là cầm tới tiền vĩ để lại cho ngươi tin tức. Ta muốn giải trừ chuyện này hiểu lầm. Không muốn cho tăng đoàn kém bộ ỉa. Vân Tùng trầm mặc lại. Vương Hữu Đức vấn đạo. Ngươi không tin lời của ta. Vân Tùng nói ra. Không, ta chỉ là tò mò. Các ngươi làm cái gì đều cảm thấy ta biết quản tiền ra diệt môn chuyện này. Vương Hữu Đức kinh ngạc nói. Ngươi sẽ mặc kệ. Ngươi như vậy thích xen vào chuyện bao đồng. Vân Tùng tức giận nói. Ta thích xen vào chuyện bao đồng. Cũng là quản ta có thể quản được lợi hại sự tình. Tiền ra diệt môn chuyện này quá thâm trầm. Ta cũng không dám lung tung xuống nước. Vương Hữu Đức nhẹ nhàng thở ra. Nói ra, người nghĩ như vậy là đúng. Chuyện này quá thâm trầm. Hiện tại lão trấn cái đầm nước này cũng quá đục. Vân Tùng sờ soạng một cái nói ra. Bất quá ta hiện tại muốn đi một cái lại thêm đục đầm nước nhìn một chút. 300. Mèo già đêm bái nguyệt hắn lời này đem Vương Hữu Đức cho nói mộng. Lão Vương trừng mắt mộng mắt nhìn hắn. Vấn đạo, lại thêm nước đục ngầu đàm. Có ý tứ gì? Vân Tùng muốn trực tiếp hỏi xuất sinh vạn vật bút pháp thần kỳ tin tức. Nhưng lời đến khóe miệng hắn cải. Đổi thành vấn đạo, Vân Khởi Sơn bên trong có sơn tiêu. Phải không? Vương Hữu Đức nói ra. Không tệ, người gặp, không được bọn chúng tại trong núi sâu đầu. Sẽ không tới đến thôn trấn bên này. Người hẳn là không gặp được. Nghe lời này một cái. Vân Tùng sinh lực phấn chấn. Có hy vọng, hắn hỏi. Ta xác thực gặp, hơn nữa có người khống chế bọn chúng cướp đi ta đồ vật. Ta phải đi tìm chúng nó. Bọn chúng ở nơi nào? Vương Hữu Đức nói ra. Tại dân Phúc Sơn một vùng. Vân Tùng chưa nghe nói qua ngọn núi này. Vấn đạo, dân Phúc Sơn, đó là cái địa phương nào? Cách trấn trên xa sao? Vương Hữu Đức nói ra. Cước trình mau một chút mà nói. 2 ngày 2 đêm có thể đuổi tới. Vân Tùng vấn đạo, nếu là cưỡi ngựa kỵ con la, chấm ngoặc kép, thời gian này còn phải tăng gấp đôi. Vương Hữu Đức nở nụ cười. Dân Phúc Sơn tại Vân Khởi Sơn mặt phía bắc, địa thế hiểm ác, đường đi khó đi, la ngựa đi không thể so với người càng nhanh, mà trong núi sâu đầu có yêu ma quỷ quái có hổ lang hung thú. Lang ngựa ngửi được khí tức liền sẽ dọa đến không dám động đậy. Đến lúc đó ngươi muốn để bọn chúng động đậy lên có thể phí khá hơn chút tâm tư. Vân Tùng sắc mặt âm trầm, hắn không nghĩ tới Sơn Tiêu vậy mà lại giấu ở sâu như vậy trong núi. Nhưng mà cái này cũng bình thường. Trăm năm qua trong núi yêu ma càng ngày càng ít, đều là rừng sâu núi thẳm mới có thể có tung tích ảnh. Hai ngày hai đêm cước trình hắn không sợ, cùng lắm thì chính hắn lên đường, trở thành du thi tăng thêm tốc độ. Dạng này hắn toàn lực chạy băng băng thời gian có thể co ngắn đến nửa ngày. Cũng là cái này cũng có chút quá lâu, bởi vì cái kia anh Tuấn Nam tử tàng ở nơi nào khó mà nói. Hắn không nhất định đi Sơn Tiêu hang ổ dân Phúc Sơn. Thế là hắn hỏi liên quan tới sinh vạn vật bút pháp thần kỳ tin tức. Người có biết hay không dân Phúc Sơn hoặc có lẽ là chỗ kia có dạng này truyền thuyết. Truyền thuyết có một chi thần bút, có được đem họa mà ra đồ vật trở thành vật thật năng lực. Đem họa mà ra đồ vật trở thành vật thật. Vương Hữu Đức ngữ khí chấn kinh. Vân Tùng đang cho là có hí. Kết quả hắn lại nói, đây chẳng phải là thượng cổ thời đại trong tin đồn pháp bảo. Trên đời này thật có dạng kia pháp bảo. Ngươi chưa nghe nói qua tin tức liên quan tới nó sao? Vân Tùng thất vọng, ta cũng không biết phải chăng là thật có. Nhưng ta nghe một cái quái dị người nhắc qua. Vương Hữu Đức vấn đạo, dạng gì quái nhân? Vân Tùng lắc đầu nói, được rồi, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe a. Hy vọng ngươi sớm ngày khôi phục khỏe mạnh. Lời này để cho Vương Hữu Đức cười ha ha. Khôi phục khỏe mạnh, sẽ không lại khôi phục lại. Hắn cười cười, tiếng cười bi thương lên. Chính là hắn vừa rồi chính mình nói câu nói kia. Một khi bị tức giận thành hôm nay, tứ hải không người đối Tà Dương. Anh hùng mạt lộ, Vân Tùng hướng hắn chắp tay một cái rời đi. Vương Hữu Đức mệt mỏi nhắm mắt lại. Lại qua một lúc lâu, hắn bỗng nhiên nở nụ cười. Sinh vạn vật bút pháp thần kỳ, là sống vạn vật bút pháp thần kỳ xuất hiện. Vân Tùng thực là mạng của ta bên trong phúc tinh, có lẽ ta còn thực sự có thể khôi phục bình thường. Ha ha, lúc này Vân Tùng đã rời đi lão trấn. Hắn ở trên trấn tìm người nghe dân Phúc Sơn vị trí. Dân Phúc Sơn ở chỗ đó vùng núi niên đại xa xưa. Một mực có người ở bên trong cuộc sống. Bọn họ tính tình cổ quái, tín phụng tà ma là thần, có nhiều cổ quái âm trầm phong tục. Mặc dù từ nhân chủng tới nói thuộc về con cháu Viêm Hoàng, nhưng theo văn hóa cùng tập tục mà nói là càng giống là biên cương man di. Người bình thường sẽ không đi dân Phúc Sơn, chỉ có một ít muốn liều một phát tiểu thương mới sẽ đi buôn bán. Dân Phúc Sơn bên trong dân phong dũng mãnh, yêu ma ẩn hiện, cho nên không có thương đạo. Dẫn đến trên núi hàng gia dược thảo khó có thể vận xuất buôn bán. Bên ngoài vật tư cũng khó có thể hướng vào trong. Loại thời điểm này chỉ cần có người có thể đem mua bán làm hướng vào trong, vậy khẳng định có thể kiếm lời lớn. Đương nhiên, loại địa phương này thường thường là có mạng kiếm tiền mất mạng dùng tiền. Vân Tùng là thăm dò được dân Phúc Sơn vị trí hao tốn một chút công phu, cuối cùng được đến cái kia vùng núi vị trí cụ thể về sau mới rời khỏi thôn trấn. Xuất trấn chi tiền hắn đặt mua một thân trang phục, gồng gánh một bộ, cái sọt hai cái, mặt khác cái gì muối ăn vải vóc, cương châm đinh sắt dương sáp dầu hỏa chờ một chút, làm một đống thương phẩm. Hắn chuẩn bị giả mạo người bán hàng rong tiến vào dân Phúc Sơn, mang theo trang phục trở lại trong thôn. Hắn bị thôn dân vây. Các thôn dân lấy ra tiền đồng hoặc là hàng ra hướng hắn ồn ào. Đều có cái gì? Đều có cái gì? Vân Tùng tranh thủ thời gian giải thích. Ta không phải người bán hàng rong. Không phải tới làm mua bán. Các thôn dân không tin. Ngươi không phải người bán hàng rong, ngươi chọn lựa lấy hàng gánh làm gì? Hồ Kim Tử dẫn người bất chấp mà ra. Đây là nhà ta đại ca. Ta đại ca là mang cho chúng ta chút ít đồ dùng hàng ngày. Thôn dân lúc này mới thất vọng tán đi. Vân Tùng thấy vậy lại là phiền muộn vừa cao hứng. Hắn buồn bực là bị thôn dân vây quanh lãng phí chút thời gian. Hắn cao hứng chính là mình cải trang người bán hàng rong trang phục thật là có một bộ. Để cho thôn dân cũng tin tưởng thân phận của mình. Dạng này hắn khai báo bản thân thăm dò tin tức. Nói cho đám người hắn muốn một mình đi dân Phúc Sơn. Toàn Sơn Giáp đám người nghe xong rất là lo lắng. Bên trong dân phòng Dũng Mãnh. Lão đại kia một mình ngươi không xong. Tốt xấu có thể chiếu ứng lẫn nhau. Loại này sơn thôn cổ trại ta hiểu. Lão đại, ta trước kia đi theo sư phụ đi trộm mộ thời điểm không ít chui loại địa phương này. Ngươi mang ta lên, chấm ngoặc kép. Ta mang lên người đi dã ngoại sao? Vân Tùng cắt ngang Toàn Sơn Giáp mà nói. Các ngươi thì thành thành thật thật đợi ở chỗ này a. Chính ta đi tốc độ nhanh. Mang lên lời của các ngươi nơi này hồi liền phải 4 ngày đi lên. Hồ Kim Tử phất tay nói ra. Lão đại nói thật phải. Chúng ta không thể đi. Để cho chính hắn đi. Chính hắn đi động tác nhanh. Vân Tùng đem lệnh Hồ Cha mang tới. A Bảo được lưu tại trong thôn. A Bảo sức chiến đấu đối với hắn mà nói là dệt hoa trên gấm. Lệnh Hồ Cha đối nguy hiểm cảm thấy lực đối với hắn mà nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lại nói lệnh Hồ Cha cái đầu nhỏ. Đừng ở trên lưng là được. A Bảo hiện tại quá mập. Con hàng này thành công đem mình ăn thành một con gấu. Vân Tùng muốn vác nó lên núi cái kia còn không bằng mang lên 200 cân thịt heo. Tốt xấu thịt heo tại dân Phúc Sơn trong vùng đầu còn có thể cho hắn đổi được một chút hảo cảm. Dạng này A Bảo rất không vui. Lẩm bẩm biểu thị không chấp nhận. Nó một lần ở trước mặt Vân Tùng liên tục lộn mấy vòng. Còn tốt Vân Tùng đã sớm chuẩn bị. Hắn lấy ra một lon mật ong đưa cho A Bảo. A Bảo ôm mật quán con vui vẻ chạy tới phơi nắng. Vân Tùng đeo lên mũ rộng vành. Gánh thúng lên. Bước nhanh xuất thôn. Cửa thôn còn có người truy hắn. Uy, cái kia người bán hàng rong ngươi chừng nào thì tới trong thôn chúng ta. Như thế nào không nghe thấy ngươi gào to. Vân Tùng lấy tốc độ nhanh nhất chạy đi. Đồng thời ở trong lòng cầu nguyện Hồ Kim Tử một đoàn người cũng đừng lại ra sự tình. Nếu không vậy thì thật là hồ lô oa cứu ra ra. Ban ngày hóa thành quỷ thân ảnh hưởng tu vi. Còn tốt bây giờ là mùa đông. Ánh nắng cũng không nhiệt liệt. Vân Tùng hóa thành du thi về sau tại trên sơn đạo xuyên qua. Hắn riêng biệt tìm rừng cây hoặc là dán dốc núi hướng âm diện chạy vội. Dạng này tốt xấu có thể tránh thoát ánh nắng. Cứ việc hắn đã gắng sức đuổi theo. Thế nhưng là ở trong trấn nghe ngóng tin tức tăng thêm cùng Hồ Kim Tử đám người thương thảo kế. Hoạch cuối cùng lãng phí nửa ngày thời gian. Hắn xuất thôn thời điểm cũng đã là giữa trưa đầu. Mà du thi lúc ban ngày hậu tốc độ so với chậm một chút. Vẫn là chờ đến mặt trời lặn về sau hắn mới có thể lấy ra bản lĩnh thật sự lao nhanh. Đã coi như là ông trời tác mỹ. Bây giờ là tháng chạp thời gian. Ban ngày ngắn mà đêm dài. Tăng thêm trong núi có dãy núi ngăn cản. Mặt trời chỉ cần ngã về tây sắc trời liền sẽ đen xuống. Dạng này hắn một phen cố gắng. Rốt cục tại ban đêm hôm ấy tiến vào dân Phúc Sơn. Dân Phúc Sơn là tốt danh tự. Đồng âm là dân Toyama. Nhưng Vân Tùng nhìn không ra ở đây chỗ có cái gì phúc khí. Cũng nhìn không ra nơi này sơn thôn có cái gì giàu có chỗ. Du thi thị lực bình thường nhưng có thể cảm ứng sinh linh chi khí. Hắn một đường chạy vội mấy lần đụng tới mãnh thú. Chỉ là đàn sói lại đụng phải 2 cái. Cũng không biết trong núi này dã thú có bao nhiêu. Vậy mà có thể nuôi sống nhiều như vậy mãnh thú. Dựa vào ánh trăng hắn tìm được dân Phúc Sơn bên trong ký hiệu Tam Loan núi non trùng điệp. Đây là 3 tòa gần như giống nhau sơn phong. Đều là đi hướng đông tây. Bọn chúng trước sau sắp xếp hình như núi non trùng điệp. Có thể xưng quỷ phủ thần công. Tìm được Tam Loan núi non trùng điệp chính là tiến nhập dân Phúc Sơn bên trong. Vân Tùng muốn tìm một sơn thôn ở nhờ. Sau đó khởi đầu nghe ngóng Sơn Tiêu cùng thần bút Mã Lương tin tức. Hắn tại trong núi rừng bay lượn. Rất nhanh tìm được một đầu đường núi. Loại địa phương này có đường núi thì đại biểu có sơn thôn. Thế là hắn theo đường núi bước nhanh đi lại lên. Theo đường núi đi đến một gò núi. Mấy thập tọa trong núi nhà đá xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Cực điểm thị lực nhìn lại. Hắn nhìn thấy trong nhà đá có lửa trại thiêu đốt. Cái này nên là đến một cái thôn. Vì để tránh cho phiền phức, hắn liền từ quỷ thân chuyển thành thân thể. để tránh cho trong núi này trong thôn có năng lực người phát hiện dị thường. Có mục tiêu đi cũng nhanh. Sau đó hắn tại đi trên sơn đạo đi tới một mảnh hoang địa tiên. Cái này hoang địa địa thế khá là cổ quái. Nó là một mảnh tiểu sơn ao. Mặt đất bằng phẳng, thế nhưng là bốn phía đều là sơn. Hơn nữa vừa lúc là đông nam tây bắc bốn phương tám hướng đều có một gò núi nhỏ. Dạng này bốn tòa đồi núi nhỏ liền đứng lên có thể hình thành cái khung vuông. Khung vuông có bốn cái giác, mà đồi núi nhỏ cũng không có liền đứng lên. Cho nên chẳng khác gì là khung vuông bốn cái giác không có ngăn chặn. Ban đêm gió núi thổi gấp, bởi vì bốn cái lỗ hổng vấn đề. Dẫn đến bất kể là thổi gió đông nam hay là gió tây bắc đều sẽ từ cái này phiến trong hoang địa thổi qua. Vân Tùng đi con đường núi này liền từ hoang địa bên trong xuyên qua. Đường đi bằng phẳng, cũng là hai bên đường lại đứng vững từng tòa phần mộ. Phần mộ vị trí lộn xộn, nhưng xây dựng lại lớn tức giận huy hoàng. Từng tòa mộ phần được có người cao. Phía trên dùng xi măng xóa sạch bình bình chỉnh chỉnh. Đằng trước còn có thạch nhân ngựa đá. Giống như là cái kia nhà giàu gia tộc mộ tổ. Theo hắn đến gần, một trận thanh âm huyên náo truyền vào lỗ tai hắn bên trong. Bị hắn đừng ở ngang hông lệnh hồ cha đã chen chân vào trừng mắt le lưỡi. Hiển nhiên cái này phần mộ có vấn đề. Vấn đề rất mau ra hiện. Theo bước chân hắn lân cận, nghĩa địa phía sau một ngôi mộ oanh bên trên bỗng nhiên bất chấp mà ra hai cái xanh biếc con mắt. Một tiếng bén nhọn mèo kêu vang lên. Theo nhẹ nhàng tiếng vang xuất hiện, càng ngày càng nhiều mắt lục con người xuất hiện ở mộ phần bên trên. Tất cả đều là miêu. Những cái này miêu ngồi xổm ở mộ phần thượng khán hắn. Viên biểu hiện trên mặt căng thẳng vô cùng. Nguyên một đám mím môi rũ cục lấy khóe mắt gù lưng lấy phía sau lưng. Nhìn qua không phải từng con miêu, mà là nguyên một đám người. Lão nhân, Vân Tùng cũng không sợ bọn chúng. Hắn dừng thân âm siêu siêu nhìn vào những cái này mèo già đem trên lưng ngũ lôi mộc đem hái xuống. Sau đó cầm ở trên tay từng cái gõ bàn tay. Mèo già môn ngưng thần nhìn hắn. Lại đồng loạt nhìn về phía trên tay hắn ngũ lôi mộc. Dạng này bọn chúng nhìn ra ngoài một hồi về sau đột nhiên nhảy xuống phần mộ biến mất không thấy gì. Nữa, địch ý còn tại, Vân Tùng chọn gánh mang theo ngũ lôi mộc từ từ đi về phía trước. Xuyên qua mộ phần thời điểm hắn dùng dư quang hướng hai bên nhìn. Nhìn thấy phần mộ hướng nam một mặt đều được móc cái động. Những cái này mèo già thân thể thuận dịp giấu ở trong động chỉ lộ ra cái đầu. Mèo già môn quỳ trong huyệt động sau đó từng cái dập đầu. Hướng về mặt trăng dập đầu. Tư thái của bọn nó rất chỉnh tề. Tựa như có không nghe được khẩu lệnh tại hiệu lệnh bọn chúng một dạng. Đây là mèo già đêm bái nguyệt. Những cái này miêu đều là rất lớn tuổi. Không phải tầm thường rất lớn tuổi. Bọn chúng sợ rằng cũng sống mấy chục năm. Mà bọn hắn tại phần mộ bên trong bái nguyệt là có ý tứ. Bọn chúng lại tu luyện. Một là lấy ánh trăng. Hai là đoạt tử tôn phúc khí. Cái gọi là đoạt tử tôn phúc khí chính là đoạt bọn chúng vị trí này phần mộ bên trong chôn xuống. Người chết tử tôn phúc khí. Vân Tùng tại một chút du ký bên trên bái kiến mèo già đêm bái nguyệt ghi lại. Căn cứ tiền nhân chỗ ký. Những cái này phần mộ đều là mèo già môn bản thân xây cất. Trong mộ nằm người cũng là bọn chúng làm tới. Tất cả đều là đám cưới đám tang lão nhân. Khi còn sống làm việc thiện. Hậu nhân có phúc. Mèo già môn chính là đoạt bọn họ hậu nhân phúc khí. Không hề nghi ngờ đây là rất thao đản sự tình. Mộ bên trong lão nhân một đời làm việc thiện kết quả chết rồi lại bị yêu miêu lôi thi thể đi còn. Phải liên lụy hậu nhân tổn thất phúc trạch. Đây coi là chuyện gì? Cho nên tu sĩ những thuật sĩ có ước định. Đụng phải loại tình huống này nhất định phải thu thập yêu miêu lấy vị nhân gian chính khí. Nhưng vấn đề là tiên nhân du ký bên trong ghi lại đều là một cái mèo già một ngôi mộ oanh. Vân Tùng bên này đụng phải một đám mèo già. Hắn đại khái đếm một chút. Nơi này phần mộ số lượng cũng không ít. Ít nhất phải có ngũ thập tọa. Này làm sao đánh? Suy nghĩ một lần. Hắn quyết định trước buông tha những cái này yêu miêu. Người có chủ muốn mâu thuẫn cùng thứ yếu mâu thuẫn phân chia. Hiện tại hắn chủ yếu mâu thuẫn là tìm đến Sơn Tiêu cùng có thể thống lĩnh Sơn Tiêu thần bút mã. Lương, những cái này yêu miêu là thứ yếu mâu thuẫn. Về sau có rảnh rỗi có tâm tình lại đến trừng trị nó môn. Nhưng yêu miêu môn không định bỏ qua cho hắn. Hắn bước nhanh hành tẩu tại phần mộ trên đường chuẩn bị nhanh chóng thoát ly phiền phức. Kết quả đi tới không sai biệt lắm vị trí chính giữa thời điểm chợt phát hiện thanh âm huyên náo. Dừng lại, yêu miêu môn từ bỏ bái nguyệt tu luyện. Hắn bên trái hướng phải quay đầu. Hắn bên phải đi phía trái quay đầu. Đều tại không có hảo ý nhìn xem hắn. Sự tình hiển nhiên không cách nào lành. Vân Tùng buông thúng xuống phòng ngừa hư hao đồ vật bên trong. Hắn vuốt ve ngũ lôi mộc trầm giọng nói ra. Các ngươi những cái này nghiệt xúc nhìn ta làm gì? Là muốn chết sao? Một đầu mèo già đột nhiên nhảy lên mộ phần tiền cao lớn mộ bia. Nó liếm liếm móng vuốt hé miệng vậy mà mở miệng nói tiếng người. Tiểu tử, không sợ gió lớn thiểm rơi đầu lưỡi. Mỗ mỗ, ta thích ăn đầu lưỡi. Lân cận một cái mèo già vậy nhảy lên nó trước mặt mộ bia. Lúc đầu nói chuyện mèo già phát ra khô héo tiếng cười âm lãnh. Sau đó nói, thượng thiên có đức hiếu sinh. Tiểu tử này trưởng còn không dựa vào. Chết ở chúng ta dưới vuốt dù sao cũng hơi đáng tiếc. Không bằng dạng này, tiểu tử, ngươi lưu lại thứ gì biểu thị thần phục. Chúng ta thả ngươi một đầu mạng nhỏ. Lại có yêu miêu mà ra nói ra. Mỗ mỗ nói đúng, thượng thiên có đức hiếu sinh. Sắp hết năm, chúng ta không làm khó dễ ngươi. Ngươi đem trong tay ngươi gỗ mục ném là được rồi. Ngươi người đi thôi. Vân Tùng cười nói, tạ chư vị miêu chủ tử khoan hồng độ lượng. Đa tạ các ngươi tha tiểu tử một mạng. Nhưng mà tiểu tử là cái có ơn tất báo người. Các ngươi tha tiểu tử một mạng. Tiểu tử sao có thể chỉ cấp các ngươi một đầu gỗ mục đây? Cái này đầu gỗ gậy trống cho các ngươi. Ngoài ra ta lại đưa các ngươi chút lễ vật. Hắn nói ra đem ngũ lôi mộc cắm tại trên mặt đất. Mèo già mỗ mỗ lập tức mở to hai mắt nhìn. Thèm thuồng nhìn về phía căn này ngũ lôi mộc. Mà cái khác yêu miêu là tò mò nhìn về phía trong tay hắn. Chờ đợi hắn lấy ra lễ vật. Có yêu miêu không biết là lòng tham hay là đầu óc kém chút sự tình. Vậy mà nghênh ngang chạy tới tiến đến trước mặt vấn đạo. Người còn có cái gì lễ vật? Vân Tùng hay tay vung lên. Tay trái súng bắn đạn ghém tay phải khẩu B-21. Sao mau dơ? Đột nhiên, ánh lửa nổi lên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.